Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 924 không cần kêu bác sĩ. Mạc Sâm ăn mặc một thân màu xanh biển ô vuông sam. Cùng ngốc lăng lăng Tống Hề bốn mắt nhìn nhau, Mạc Sâm vừa định muốn mở miệng nói cái gì. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Trong cơ thể từng đợt đau đớn xâm nhập, Tống Hề còn không có hoảng quá thần tới. Hắn liền khơi dậy đơn đầu gối ngã xuống đất, như là một cái khát thủy cá. Khó chịu đến từng ngụm hô hấp, cánh tay gắt gao che lại chính mình ngực. Tống Hề lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem máy tính ném tới một bên. Từ trên sofa nhảy xuống, thẳng chiều Mạc Sâm chạy tới. Mạc Sâm, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Tống Hề sốt ruột một tay đỡ lấy bờ vai của hắn. Một cái tay khác thăm thăm hắn cái trán. Mạc Sâm thật mạnh thở hắt ra. Giơ tay nắm lấy nàng đặt ở hắn trên trán tay. Bắt lấy tới nắm ở chính mình lòng bàn tay. Ta không có việc gì. Ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, nhưng thân thể đau đớn lại là nửa phần chưa từng yếu bớt. Càng ngày càng tăng lên, thân thể hắn độ ấm trở nên càng ngày càng thấp. Chưa từng có gặp qua hắn dáng vẻ này, Tống Hề quả thực sợ hãi. Cái gì không có việc gì? Ta lập tức đánh 120. Ngươi chống điểm. Nàng hoảng loạn đứng dậy đi tìm kiếm chính mình di động. Mạc Sâm cường chống vô lực thân thể, đi bước một dịch bước đến bên người nàng. Di động đâu? Di động của ta đâu? Di động ở nơi nào đi? Ở trong nhà trạch quán, trừ bỏ máy tính là nàng lúc nào cũng ôm vào trong ngực. Di động nàng thông thường đều là loạn ném. Lúc này nàng chính vì tìm không thấy di động mà kinh hoàng. Mạc Sâm nhắm mắt, nỗ lực áp chế thân thể không khỏe, đôi tay nâng lên nàng mang theo vô thố khuôn mặt nhỏ. Một đôi xinh đẹp nhưng mà giờ phút này lại không có gì thần thái màu bạc con ngươi. Trấn an tính nhìn nàng, ta không có việc gì, đừng lo lắng, cũng không cần kêu bác sĩ, hắn cái này tình huống. Cho dù kêu bác sĩ cũng vô dụng, đây là trường kỳ dùng có hạn chế cái loại này dược sở mang đến tác dụng phụ, hắn cơ hồ đã sắp thói quen mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đau thượng một lần đau. Đớn, chính là, hắn cái dạng này, nhìn căn bản là không giống không có chuyện a. Thật sự, ta không có việc gì. Hai tay của hắn phủng nàng mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn da thịt, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng cặp kia ánh nàng mặt trong ánh mắt lại nhiễm vài phần nhợt nhạt ý cười, là không nghĩ làm nàng lo lắng, cho nên mới cười. Kỳ thật, hắn giờ phút này có bao nhiêu thống khổ, chỉ có chính hắn biết. Thật sự không cần kêu bác sĩ sao? Người thật sự không có việc gì sao? Tống Hề lo lắng thả hồ nghi nhìn hắn, đương nhìn đến hắn khóe mắt ý cười khi, nàng quả nhiên yên tâm không ít. Không có việc gì, không cần kêu bác sĩ. Ta, hắn còn muốn nói cái gì? Tay bỗng nhiên rũ xuống dưới, bạc mắt chậm rãi khép lại, đầu dựa vào nàng trên vai, hôn mê qua đi. Tống Hề điểm này tiểu thân thể thiếu chút nữa không bị nàng cấp áp đảo. Mạc Sâm, Mạc Sâm, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ hảo sao? Cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Nàng trở tay ôm lấy hắn, hoàn toàn luống cuống. Cứ việc nàng như thế nào lớn tiếng kêu hắn, hắn vẫn cứ là một chút phản ứng đều không có. Chính là nàng cũng biết chính mình lúc này không nên hoảng, nàng nỗ lực làm chính mình chấn định một chút, dùng sức giá Mạc Sâm, đem hắn phóng tới trên sofa nằm hào. Không hoảng hốt, không hoảng hốt, di động của ta đâu? Lúc này, nàng hẳn là muốn kêu xe cứu thương. Đối, nàng đến trước tìm được di động, Tống Hề bắt đầu mãn nhà ở tìm di động, rốt cuộc nàng ở phòng ngủ đáy giường hạ tìm được rồi chính mình di động, phòng chừng là ngày nọ ngủ thời điểm không cẩn thận từ giường phùng rơi vào đi. Nàng bình thường đều là ôm máy tính gõ chữ, không thế nào dùng di động, cho nên di động rớt cũng không biết. Nàng chạy nhanh gọi 120, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc hết chương.